Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 824. Trầm Tiểu Thư nhảy tập thể dục theo đài. Trầm Tương Ngọc đi vào Bách Duyệt khách sạn thời điểm Giang Bác đã sử dụng hết bữa tối. Ngoài cửa sổ màn trời biến đến ảm đạm đỏ thẫm, thành thị bên trong khắp nơi có thể thấy được sáng ngời đèn đuốc. Nhìn trong tay nàng mang theo một cái màu đen mờ đục cái túi, Giang Bác liền biết cái kia bên trong chứa là cái gì. Hẳn là bikini cùng áo ngực đều có a. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, Giang Bác khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cùng Trầm Tương Ngọc hơi chút giao lưu về sau, liền dẫn lên lầu, đi vào chủ tịch trong phòng. Đèn của phòng khách quang đốt sáng lên không gian. Trong phòng hiện đại hóa hào hoa trang sức, nhìn một cái không sót gì. Đại khái là bởi vì ánh sáng quá mức sáng ngời, khiến người ta dường như thân ở quang thiên ban ngày nguyên nhân. Trầm Tương Ngọc không tự chủ được, có một tia không được tự nhiên. Giang Bác chỉ một gian phòng trọ nói, ngươi có thể đi cái kia gian phòng bên trong thay quần áo. Đi thôi. Trầm Tương Ngọc nhìn hắn một cái, hơi chút chần chờ, mở miệng nhắc nhở, vừa mới chúng ta trò chuyện, ta đã thu âm, nếu như ngươi nói không giữ lời, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Giang Bác cười nhẹ cam đoan. Hắn người này từ trước đến nay đã nói là làm, nhất là tại cùng Tích Phân có liên quan sự tình phía trên. Trầm Tương Ngọc yên tĩnh đứng ở tại chỗ, hai con người không nháy mắt nhìn qua nàng, cứ việc không nói tiếng nào, cái kia thái độ lại rõ ràng đối Giang Bác mà nói cũng không tín nhiệm. Thấy thế, Giang Bác lắc đầu biểu thị nàng suy nghĩ nhiều, về sau liền lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt nàng bấm Miêu Thần Đông điện thoại, sau đó mở ra khuếch đại âm thanh. Miêu Tổng, ăn cơm chưa? Giang Bác hỏi. Đã ăn rồi. Giang Tổng ngài gọi điện thoại có chuyện gì sao? Hơi nhỏ sự tình cần phiền phức hạ giống Tổng. Không cần khách khí, ngài cứ việc nói, ta có người bằng hữu muốn tham dự tương lai trí tuệ nhân tạo công ty sắp bắt đầu công khai quyên cổ. Miêu Tổng bên kia có thể hay không bán ta cái mặt mũi? Được tạo thuận lợi. Miêu Thần Đông trầm mặc nửa ngày, nói ra, đến đón lấy ta bên này công khai quyên cổ, tham dự không ít người, ta nhiều nhất khả năng giúp đỡ Giang Tổng ngài tranh thủ 250 triệu cổ. Lại nhiều thì không có biện pháp. 250 triệu cổ sao? Giang Bác mắt nhìn Trầm Tương Ngọc, chỉ thấy cái sau mặt lộ vẻ vẻ kích động, giống như là đói rét đã lâu chim tước đột nhiên nhìn thấy thực vật đồng dạng. Vội vàng hướng về Giang Bác gật đầu. Giang Bác cười nói, vậy thì cảm ơn Miêu Tổng. Giang Tổng nói đùa, không khách khí. Miêu Thần Đông dặn dò, không qua sông Tổng, cái này 250 triệu cổ phần, chính ngài là không thể nắm giữ. Điểm ấy hy vọng ngài có thể minh bạch. Không phải vậy ta bên này cũng không tiện hướng hắn khác cổ đông bàn giao. Giang Bác nói, Miêu Tổng xin yên tâm, trong tay của ta đã có một nhóm cổ phần, đối cái này ngoài định mức không cảm thấy hứng thú, lần này cũng chỉ là một người bạn cầu đến trên đầu ta tới. Ta cự tuyệt bất quá mới đáp ứng nàng, cụ thể làm thế nào, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức làm ngươi khó xử, vậy liền không thành vấn đề. Được, vậy cảm ơn Miêu Tổng. Quay đầu ta phía trên đến về sau hai ta cùng uống mấy chén. Ha ha, tốt, kết thúc trò chuyện, Giang Bác chuyển nhìn về phía Trầm Tương Ngọc, không vội không chậm nói, vừa mới trò chuyện ngươi cũng nghe đến, Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo cổ phần của công ty, có thể giúp ngươi tranh thủ đến 250 triệu cổ, đại khái là 5% dáng vẻ, nhưng đây cũng là cực hạn. Lại nhiều liền không có. Cảm ơn Giang Tổng, 250 triệu cổ đầy đủ. Trầm Tương Ngọc vội vàng hướng Giang Bác nói lời cảm tạ. cũng hưng phấn mà âm thầm nắm chặt lại quyền đầu, như là gặp thiên đại hỷ sự. Tấm kia long lanh gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức treo chút nụ cười vui vẻ. Giang Bác khoát tay một cái nói, cảm ơn ta thì không cần, chỉ là một trận giao dịch thôi. Đi thay quần áo đi, bikini, tập thể dục theo đài, chờ ngươi sau khi hoàn thành. Than trì An Kin in ấn trang bị sự tình, ta sẽ giúp ngươi chấm dứt. Ngụ ý, ta đã thực hiện một bộ phận hứa hẹn, lấy ra thành ý của ta. Tiếp đó, thì nhìn ngươi có thể hay không xuất ra thành ý của ngươi tới. Tốt, Trầm Tương Ngọc đáp, chỉ là hơi chút do dự. Sau đó dẫn theo cái kia một túi chứa có bikini quần áo màu đen cái túi. Tiến nhập bên cạnh trong phòng khách. Thời gian tí tách chảy xuôi tan biến. Qua 5-6 phần chuông, Trầm Tương Ngọc từ trong phòng chậm rãi đi tới. Giang Bác liếc qua, trước mắt hơi hơi sáng lên. Còn thật đừng nói, Trầm Tương Ngọc cô nàng này dáng người thật là không tệ. Mặt bên xem xét, từ trên xuống dưới hình chữ S dáng người đủ để tiện sát người khác. Chính diện nhìn qua, cũng là cái kia gầy địa phương gầy, cái kia mập địa phương béo. Nếu như không có gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy nam nhân nhìn, nhất định sẽ vì nàng bộ dáng bây giờ cảm thấy kinh diễm. Cũng điên cuồng si mê phía trên nàng, một nữ nhân có thể hoàn mỹ khống chế bikini. Cái kia thân hình của nàng nhất định là cực tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bắt đầu đi, âm nhạc là ta giúp ngươi thả, vẫn là chính ngươi đến. Giang Bác cười mỉm mà nhìn xem nàng nói, trên mặt treo đầy mong đợi ý vị. Ta tự mình tới. Trầm Tương Ngọc hít thở sâu một hơi, cầm quá điện thoại di động điểm làm vài cái. Trong phòng khách liền chậm chậm vang lên cái kia làm cho người hoài niệm tiếng âm nhạc. Nàng cũng theo tiết tấu bắt đầu chậm rãi nhảy múa. Nói là nhảy múa, nhưng trên thực tế thì là đơn thuần thể thao nhảy nhót. Không tính là vũ đạo, chỉ bất quá, một cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cực tốt nữ nhân mặc lấy bikini nhảy nhót. Mặc kệ là khiêu vũ vẫn là loạn trật, đều là có phần có ý tứ. Nhảy đến không tệ lắm, khẳng định luyện qua. Gặp Trầm Tương Ngọc nhảy tập thể dục theo đài tư thế thuần thục. Giang Bác sờ lên cằm ám đạo, sự thật cũng đúng như này. Tại Sang Nam lúc ấy đi Giang ra bái phỏng về Yến Kinh về sau, Trầm Tương Ngọc liền phảng phất chúng ma chú, bắt đầu vô tình hay cố ý bắt đầu luyện tập thể dục theo đài. Đương nhiên, không phải xuyên bikini luyện, mà chính là xuyên bình thường tập thể dục đựng. Cho nên, bây giờ tại Giang Bác trước mặt chính thức biểu diễn, động tác tự nhiên là vô cùng thuần thục, mà lại, tuy nhiên người trưởng thành nhảy tập thể dục theo đài có chút xấu hổ. Nhưng Trầm Tương Ngọc lại cảm thấy bộ này thể thao phi thường hữu dụng. Không có chuyện thời điểm nhảy nhảy một cái, chẳng những có thể làm dịu mệt nhọc, còn có thể điều động tinh thần sức sống, chỉ là mặc lấy bikini nhảy. Không cẩn thận liền sẽ để lộ phong cảnh, khó tránh khỏi khiến người ta đỏ mặt. Nếu như vẫn là tại trước mặt một người đàn ông nhảy, vậy liền để nàng cảm giác là loại làm nhục. Nhưng là, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì để cho Giang Bác giúp đỡ, nàng cũng không thể không chịu nhục, cưỡng ép đem chuyện này làm. Có thể trên thực tế, làm bắt đầu đem tập thể dục theo đài nhảy lên tới về sau, Trầm Tương Ngọc lại kinh ngạc phát hiện, giống như cũng không có gì a. Nhảy nhảy, trong bất chi bất giác, tâm lý đối phó liền không có. Cũng không lâu lắm, Trầm Tương Ngọc nhẹ nhõm hoàn thành một bộ tập thể dục theo đài. Sau đó hai tay chống nạnh, khí tức bình ổn, nhìn lấy Giang Bác nói, có thể sao, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10.000 tích phân. Thu đến tích phân, Giang Bác trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng ngoài miệng lại nói, nếu như ta nói không thể, ngươi có thể lại nhảy một lần sao? Trầm Tương Ngọc nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu, lại không sinh khí, chỉ là cặp kia có thần con người nhẹ nhàng lấp lóe hai lần. Đại khái là làm một phen suy nghĩ về sau, mở miệng nói ra, có thể, nhưng người nhất định phải cam đoan đây là một lần cuối cùng. Ha ha, Giang Bác cười to lên, vui cười nói, tốt Trầm tiểu thư, ta nói đùa với ngươi đâu, một lần là có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn lại nhảy một lần, ta cũng không để ý lại thưởng thức một lần. Trầm Tương Ngọc lúc này mới ý thức được mình bị hắn đùa nghịch, khuôn mặt ửng hồng, giận mắng, lưu manh, nói xong, quay người di chuyển cặp kia muốn cho người đem chi giảm giá cặp đùi đẹp. Nhanh chóng chạy tiến phòng trọ, một trận tiếng xào xạc về sau, nàng lại đổi lại vừa mới y phục đi tới. Than trì Ankin in ấn trang bị sự tình, Trầm Tương Ngọc nhìn thẳng Giang Bác, chần chừ một lúc, nói ra, ta bên này dự định muốn 200 đài. Than trì Ankin in ấn trang bị trước mắt công ty của ta còn tại dựng sinh sản công xưởng, chỉ ít đến tháng 7 đi mới có thể giao phó nhóm đầu tiên. Ta có thể làm chủ tại nhóm đầu tiên giao phó lúc cho ngươi 100 đài, sau đó tháng 8 nhóm thứ 2 giao phó lúc lại cho ngươi 100 đài. Giang Bác nói, Than trì Ankin in ấn trang bị sinh sản công xưởng, đem dựa theo trí tuệ nhân tạo hóa tiêu chuẩn đến kiến thiết, thực hiện sản phẩm toàn tự động hóa sinh sản, tựa như trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng cùng trí tuệ nhân tạo pin công xưởng cao như vậy hiểu. Suất sinh sản, sản lượng phương diện, hắc cốt đầu điện tử công ty công bố ra ngoài là thành lập nguyệt sản lượng đạt 300 đài công xưởng. Nhưng trên thực tế số liệu này là tương đối bảo thủ. Dựa theo Giang Bác cùng Kha Bằng thương lượng kết quả, trí tuệ nhân tạo nhà máy hóa chất tạo dựng lên về sau, nguyệt sản lượng đem tại 500 đài trở lên, cho nên, mỗi tháng điều phối 100 đài cho Trầm Tương Ngọc. Vấn đề không lớn, cái này rất hợp lý. Cảm ơn Giang Tổng, Trầm Tương Ngọc rõ ràng mắt chớp lên, mặt đỏ thắm trứng phía trên đã phủ lên nụ cười vui vẻ. Không khách khí, một trận giao dịch, ân, người tình ta nguyện giao dịch, không phải sao, Trầm Tương Ngọc, tuy nhiên ta không quá tình nguyện, nhưng kết quả sau cùng vẫn là tốt, nếu như lần sau còn có dạng này giao dịch, ân, coi như lại mặc bikini nhảy một lần tập thể dục theo đài cũng không có gì. Trầm Tương Ngọc lặng yên suy nghĩ, ngày kế tiếp giữa trưa, mây vải mỏng che nắng. Một trận theo Thượng Hải bay tới máy bay bình ổn hạ xuống tại Dương Thành phi trường quốc tế. Giang Bác sau khi xuống phi cơ, hỏa tốc chạy tới Lộc Hồ khu, biệt thự lớn bên trong, tìm một vòng đều không tìm được Hoàn Tử, còn tưởng rằng nàng rời nhà đi ra ngoài. Kết quả, Giang Bác cuối cùng tại Trầm Tĩnh trong phòng ngủ dưới giường đem nàng nắm chặt đi ra. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.